Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Mangetsu vs Yagura. Phanh phanh phanh, hai người giao thủ lần nữa về sau, riêng phần mình lui ra phía sau một bước, thế lực ngang nhau. Quan chiến bốn người riêng phần mình gật gật đầu. Nếu luận mỗi về thể thuật lời nói, Hojuki Mangetsu thực lực cũng không tại Yagura phía dưới. Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật. Hojuki Mangetsu bỗng nhiên dùng ra bảng hiệu nhẫn thuật, dự định sử dụng nó sở trường nhất vô thanh sát nhân thuật. Nếu bàn về vô thanh sát nhân thuật tạo nghệ, hắn Hojuki Mangetsu vững vàng vụ ẩn thôn đầu đem ghế xếp. Liền xem như danh xưng Kijin Yabuza cũng hơi thua với hắn. Đáng tiếc, Yagura sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn cũng không phải là rất lợi hại am hiểu vô thanh sát nhân thuật. Nhẫn pháp, đài gió thổi qua, một trận đại phong trong nháy mắt đem sương mù thổi tan. Đáng tiếc, quan chiến bốn người đồng thời lắc đầu. Ở cái này hẹp vòng quan hệ bên trong, vụ ẩn thuật thêm vô thanh sát nhân thuật mới là vương đạo. Hojuki Mangetsu chỉ cần dùng ra cái này, liền đã đứng ở thế bất bại. Bất đắc dĩ Yagura có được cường lực phong độn, là vụ ẩn thuật khắc tinh. Không có vụ ẩn chi thuật yểm hộ, vô thanh sát nhân thuật liền muốn giảm bớt đi nhiều. Yagura sẽ không cho Hojuki Mangetsu sử dụng vụ ẩn thuật thời cơ. Thế là xong trường hợp lại. Thủy độn, thủy long đạn, tại tam vĩ chakra chống đỡ dưới. Một đường thô to thủy long bao phủ hướng Hojuki Mangetsu. Mặc dù chỉ là cái cấp C độ khó khăn nhẫn thuật, lại dùng Yagura dùng ra cấp A uy lực. Trong lòng mọi người đồng thời run lên. Không hổ là Mizukage, thế mà có thể tại không có ruộng nước phương xử xuất cường lực như vậy thủy độn. Terumi Mei cùng Yabuza bỗng nhiên lo lắng. Bọn họ rõ ràng nhẫn thuật không phải Hojuki Mangetsu cường hạng. So đầu nhẫn thuật đối nó 10 phần bất lợi. Không ngờ Hojuki Mangetsu cũng hai tay kết ấn. Một cỗ trắng kiện thủy long cũng đón đối phương thủy long phóng đi. Hai đạo cự đại thủy long đụng vào nhau, tóe lên vô số bọt nước, song phương cái lui mấy bước, phù ở trên mặt nước, thế lực ngang nhau, cái này, mọi người lần nữa run lên, nhất là Terumi Mei cùng Yabuza, bốn đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Hojuki Mangetsu, từ hắn vừa mới thuật cường độ cùng uy lực đến xem, không kém chút nào có được tam vĩ chi lực Yagura. Đây là có chuyện gì? Làm sao trong vòng một đêm, Hojuki Mangetsu nhẫn thuật trình độ liền trên diện rộng đề cao? Đây chính là Hashirama tế bào lực lượng sao? Hojuki Mangetsu kinh hỉ nhìn lấy chính mình hai tay. Cấy ghép mộc độn tế bào không chỉ có để hắn thu hoạch được mộc độn năng lực, đồng thời cũng tăng cường thân thể năng lượng. Còn lại nhẫn thuật sử dụng cũng nhận được tiến bộ trên diện rộng. Ồ! Yagura cũng kinh ngạc nhìn xem Hojuki Mangetsu. Hắn có chút xem nhẹ người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này nhẫn thuật chất lượng cùng uy lực cũng không xuống cùng mình. Bất quá, Yagura lạnh xuống một tiếng. Đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Thủy độn, đại thác nước chi thuật. Hai tay của hắn lấy nhanh nhìn không thấy thủ thế kết ấn. Một cỗ bàng đại thủy lưu từ dưới chân dâng lên, hình thành một cỗ sóng lớn. Rời núi lấp biển hướng Hojuki Mangetsu bao phủ mà đi. Cái này, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Thế này sao lại là đại thác nước? Đơn giản cũng là hải dương sóng lớn. Uy lực hoàn toàn có thể đạt tới cấp S hiệu quả. Một kích này, Yagura đã vận dụng tam vĩ năng lực. Hojuki Mangetsu chỉ sợ là ngăn không được. Yabuza cùng Kisame đã chuẩn bị tùy thời trợ giúp Hojuki Mangetsu. Nhưng, sự tình lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Thủy độn, đại thác nước chi thuật. Hojuki Mangetsu trước mặt cũng dâng lên một cỗ sóng lớn. Gào thét lên đón lấy đối phương. Xoạt tiếng vang. Hai cỗ sóng lớn đụng vào nhau. Dẫn phát vô cùng hơi nước. Liền xem như có tứ tử viêm trận bảo hộ. Bốn người vẫn cảm nhận được đại thủy trùng kích. Đây là cái gì đẳng cấp thủy độn? bốn người lần nữa chấn kinh. Bọn họ cũng coi là vụ ẩn thôn đỉnh phong thủy độn ninja. Nhưng là so này trước mắt trận chiến đấu này, bọn họ nhẫn thuật tính toán là trò trẻ con. Không hổ là Mizukage, hắn thủy độn đã vượt qua đồng dạng thủy độn tiêu chuẩn. Cùng bọn hắn hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc bên trên. Càng để bọn hắn giật mình là Hozuki Mangesu. Yagura có được tam vĩ chakra có thể phát huy ra siêu cường thủy độn nhẫn thuật cũng liền thôi. Cái này Hozuki Mangesu thế mà đối đầu Yagura thế mà cũng không chút thua kém. Thật mạnh, đây là bốn người đối Hozuki Mangesu cảm giác. Yagura hai mắt hiện lên một trận kỳ dị thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới Hozuki Mangesu lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Hozuki Mangesu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cũng có cạnh tranh Mizukage thực lực, nhưng là thực lực ngươi vô dụng tại đối thôn làng hữu ích phương hướng. Yagura lạnh lùng nói. Hozuki Mangesu thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Mizukage đại nhân, người nghĩ rằng chúng ta là tại tạo phản sao? Sai, chúng ta thật sự là đến cứu vãn ngươi, bởi vì chúng ta phát hiện ngươi đã trúng người khác huyễn thuật. Huyễn thuật, Yagura sững sờ một chút, tiếp lấy cười lạnh nói. Nói vớ nói vẩn, ta thân là tam vĩ Jinchuriki, chakra theo thể nội vĩ thú kêu gọi lẫn nhau. Làm sao lại bên trong huyễn thuật đâu? Chấm ngoặc kép, đồng dạng nhẫn thuật đối hoàn mỹ Jinchuriki căn bản cũng không có hiệu dụng. Hozuki Mangesu lần nữa thở dài, nói, Mizukage đại nhân, có huyễn thuật căn bản chính là khó lòng phòng bị. Chúng ta đã xác định trong cơ thể ngươi có những người khác chakra. Mà lại những năm này ngươi sở tác sở vi cũng 10 phần cổ quái. Cho nên nhất trí nhận định ngươi bên trong người khác huyễn thuật. Lúc này Harusame lên tiếng. Mizukage đại nhân, lúc này thiên chân vạn xác. Chúng ta đã tìm mấy cái đỉnh cấp cảm giác ninja xác định. Trên người ngươi trừ chính mình cùng vĩ thú chakra bên ngoài, còn có một loại thần bí chakra, mà chính là cỗ này chakra ảnh hưởng ngươi tư duy. Hozuki Mangesu cũng nói, nếu như Mizukage đại nhân chịu tin tưởng chúng ta, từ bỏ chống lại, chúng ta giúp ngươi khu trừ thể nội chakra, ngươi nhất định có thể tỉnh ngộ lại. Có đúng không? Yagura rõ ràng không tin. Đây chính là Obito huyễn thuật cao minh tính, để cho người ta trong lúc vô tình huyễn thuật, cùng loại với Uchiha Shisui năng lực. Các ngươi cho là ta hội xuẩn tin tưởng các ngươi hồ ngôn loạn ngữ sao? Yagura cười lạnh một tiếng, thu hồi xong câu, thân thể lập tức bị vĩ thú áo nơi bao bọc. Loại chuyện này chờ ta giết các ngươi lại đi xác nhận đi. Không tốt, Harusame trầm giọng nói, Mangesu. Hắn đã vĩ thú hóa, người nhất thiết phải cẩn thận, quả nhiên vẫn là muốn bạo lực giải quyết sao? Hozuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thực hắn cũng không muốn giết Yagura, dù sao hắn cũng là thôn làng bên trong Jinchuriki. Siêu siêu siêu, một đường bóng người màu đỏ lao ra, chính là Yagura, hiện tại hắn đã phủ thêm vĩ thú áo, tiến vào một trạng thái, Song phương lần nữa đấu cùng một chỗ. Một trạng thái Yagura, tốc độ lực lượng đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Khổng tước bí thuật, Hozuki Mangesu hai tay kết ấn. Thân thể cấp tốc bị thực chất hóa chakra chỗ vây quanh. Thu hoạch được Hashirama lực lượng về sau, thuật này hiệu quả cũng nhận được tăng cường. Phấn sắc chakra kiện hàng tại thân thể của hắn bên trên, giống như một tầng lộng lẫy khải giáp. Đây là chakra thực thể hóa sao? Mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Trừ vĩ thú bên ngoài, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể chakra thực thể hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.